Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 303 Tiềm Long Tử Địa. 1. Góc truyện audio.com Thần giới, Thần vệ quân Thanh Long quân đoàn một trong 8 đại quân đoàn của Thần vệ quân. Thanh Long quân đoàn đoàn trưởng là một trong 4 nhân vật mạnh nhất toàn bộ thần giới được thế nhân tôn sùng là Pháp Thần. Pháp Thần hiện nay vẫn giữ mái tóc vàng bóng lộn, khuôn mặt điển trai đậm chất quý tộc cùng ánh mắt thâm thúy vô cùng. Pháp Thần thực sự là một mỹ nam tử trong thiên hạ này, có điều hiện tại khuôn mặt Pháp Thần căng thẳng cực độ, thậm chí phải nói là trắng không còn một giọt máu nào. Cột sáng khổng lồ xuất hiện ở Nam Thiên Trụ xông thẳng lên thần giới, đây chính là dấu hiệu Nam Thiên Trụ giải thể, đáng tiếc Pháp Thần hắn ta dĩ nhiên không dám bước chân xuống nguyên tố thế giới. Pháp Thần làm sao quên được việc hắn bị Nghịch Thương Thiên truy sát suốt nửa năm trời, cho dù bản thân Pháp Thần có thể dễ dàng ngồi vào vị trí top 10 cao thủ hàng đầu trong thiên hạ, nhưng hắn bị Nghịch Thương Thiên khắc chế quá gắt gao, căn bản không thể nào đánh nổi. Một việc nữa làm Pháp Thần ghét vô cùng, vị trí Nam Thiên Trụ xảy ra vấn đề lại là nơi gần Thanh Long quân đoàn của hắn nhất, điều này đặt Pháp Thần vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan, đi cũng không được mà ở lại cũng không xong. Nắm chặt nắm đấm của mình nện thẳng lên mặt bàn, Pháp Thần đứng bật dậy, liều Nghịch Thương Thiên truy sát còn có 3 phần cơ hội chạy về, cấp trên mà trách tội thì chết chắc. Không chỉ Pháp Thần mà còn rất nhiều cường giả trong thiên hạ bị kinh động, đương nhiên nhiều người sẽ lựa chọn im lặng theo dõi thì biến, ví dụ như Tà Thần tại Vô Tận Hải hay Sát Thần của Tây Địa, bởi việc này căn bản không hề liên quan đến họ, đồng thời những vị thần này còn không được phép biết ý nghĩa thực sự của Tiềm Long Thành hay sự tồn tại của nguyên tố thế giới, việc gì bọn họ phải xuất thủ. Tất nhiên cũng có những vị thần giống hệt Pháp Thần, những người có lý do để chạy đến Tiềm Long Thành. Băng Thần của Bắc Băng Cung, Kiếm Tổ của Phi Thiên Kiếm Vực cùng Phong Vô Ngân của Phong Vực, 3 người này chính là những nhân vật nhận trong trách thủ hộ Tiềm Long Thành lần này, bọn họ phải tuyệt đối đảm bảo an toàn cùng trật tự cho cuộc thi này. Cho dù cả 3 không tài nào biết được việc Thiên đang làm cũng không rõ tác dụng thật sự của Tiềm Long Thành thì vẫn cứ phải xuất hiện, bọn họ ít nhất cũng phải điều tra lý do tại sao Tiềm Long Thành gặp phải biến dị như thế. Đáng kể nhất chính là 3 người Tiêu, Giao Lão Tổ, Võ Thần cùng Hỏa Tổ, cả 3 lúc này khuôn mặt đều tái mét nhìn về phía cột sáng khổng lồ, bọn họ lúc này dĩ nhiên đang xuất hiện ở Tiêu Giao Sơn. Tiêu Giao Lão Tổ lập tức dùng một bàn tay đấm mạnh vào không trung, chỉ một quyền làm toàn bộ Tiêu Giao Sơn run rẩy như có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào, trên mặt xuất hiện từng luồng sát khí, đáng chết bị hắn dụ rồi, hắn vậy mà ở Tiềm Long Thành. Hỏa Tổ liền nhíu mày nhìn về phía cột sáng thông thiên cùng với bầu trời tối đen như mực, làm sao hắn biết chúng ta đang truy sát hắn hay đây chỉ là sự việc ngẫu nhiên. Võ Thần ánh mắt cũng đăm chiêu nhìn về nơi phương xa, cứ đuổi theo đi đã rồi tính sau, lúc này không có thời gian để suy nghĩ gì đâu. Cả 3 người một lần nữa quay đầu lao vút về phía Tiềm Long Thành. Tại Đế Sư Môn hiện nay tuyệt đối cũng không bình tĩnh gì. Đế sư, Lãng Ông cùng Thần Toán Tử đều lựa chọn trầm mặc nhìn Hiên Viên Vũ, bọn họ đang đợi Hiên Viên Vũ lên tiếng, nếu Hiên Viên Vũ không chịu xuất thủ thì khả năng Nam Thiên Trụ bị phá hủy là cực cao. Về phần Hiên Viên Vũ lúc này bàn tay hắn run lên liên tục, âm thanh đầy sắc lạnh của hắn vang lên, khốn kiếp tại sao hắn lại biết bí mật của nguyên tố thế giới, rõ ràng hắn là cường giả từ bên ngoài đến, chẳng nhẽ có nội gian. Đế sư chắp hai tay trước ngực chậm rãi gật đầu, nội gian ta nghĩ thực sự là góc việc của Tiềm Long Thành căn bản quá xa xôi đến mức không cách nào truy vấn, nếu không phải là người sống trong thời đại đó thì tuyệt đối không có cách nào biết được. Tên đó vậy mà lại hướng đến Nam Thiên Trụ ngay từ lần đầu tiên, thậm chí còn biết cách để đánh sập Nam Thiên Trụ, kẻ này tuyệt đối có tay trong, một kẻ nội gián sống đủ lâu để biết bí mật của thiên hạ này. Lần này đến lượt Lãng Ông mỉm cười, ông ta nhẹ nhàng vuốt bộ râu dài của mình, có thể thế nào nữa, đầu tiên cần phải nghi ngờ chính là ta cùng ông và Thần Toán Tử, 3 chúng ta là 3 nhân vật bị hiềm nghi nhiều nhất, 3 nhân vật sống đủ lâu để biết hết các bí mật trong thiên địa này. Đương nhiên cũng không ngoại trừ nội gian nằm ngay ở trong thần giới, trong 8 vị quân đoàn trưởng của thần vệ quân hình như cũng có vài kẻ biết được thông tin cỡ này. Thần Toán Tử thì lập tức khoát tay, đủ rồi, quan trọng lúc này là ra tay ngăn cản kẻ kia phá hoại Nam Thiên Trụ, nội gián thì tìm sau cũng được, Nam Thiên Trụ mới là vấn đề cần được ưu tiên, Hiên Viên Vũ ngươi tại sao không đến ngăn cản hắn đi, ngươi tại sao còn ở đây? Quả nhiên câu nói của Thần Toán Tử làm Hiên Viên Vũ run lên một chút, hơn ai hết hắn thừa hiểu Nam Thiên Trụ quan trọng thế nào, thân hình Hiên Viên Vũ bước ra một bước, vị cường giả mạnh nhất nguyên tố thế giới này vậy mà bắt đầu hành động. Nếu là Hiên Viên Vũ trước đây thì hắn tuyệt đối không hề do dự, nhưng lúc này trong lòng hắn có vết rách, Thiên đã để lại cho Hiên Viên Vũ một bóng ma không thể xóa nhòa. Trong số các vị thần đang lao vút về phía Tiềm Long Thành thì Hiên Viên Vũ là người xuất hiện sớm nhất, ngay cả khi hắn đi sau rất nhiều người, chỉ cần một bước ra thôi Hiên Viên Vũ đã xuất hiện trên bầu trời Tiềm Long Thành. Tuy nhiên ngay khi Hiên Viên Vũ định ra tay ngăn cản Thiên thì ánh mắt của Thiên xuất hiện, một ánh mắt khổng lồ hiện lên trên bầu trời, ánh mắt này chỉ dành cho một mình Hiên Viên Vũ, ngoại trừ Hiên Viên Vũ tuyệt đối. Không có ai nhìn ra cũng tuyệt đối không có ai cảm nhận được. Lại một lần nữa Hiên Viên Vũ đối mặt trực tiếp với Thiên cũng giống như lần đầu tiên hai người gặp nhau, chỉ có điều lần này Thiên là người chủ động. Hiên Viên Vũ ánh mắt cau lại nhìn Thiên, sau đó từng khớp xương trên cơ thể hắn vang lên răng rắc, trò mèo vô bổ này rốt cuộc có ý nghĩa gì đây? Đối với Hiên Viên Vũ thì cái không gian ảo giữ lấy tâm thần này của Thiên chẳng là gì cả, hắn lúc này tuy cực kỳ e ngại Thiên nhưng Hiên Viên Vũ chắc chắn vẫn mạnh hơn Thiên, muốn giết Thiên có thể hắn không làm được nhưng muốn đánh bại Thiên thì Hiên Viên Vũ vẫn có tự tin. Thiên thì chỉ mỉm cười, hắn đương nhiên biết Hiên Viên Vũ là nhân vật mạnh nhất nguyên tố thế giới hiện nay nhưng cho dù hắn ta mạnh hơn nữa thì sao? Thiên ung dung nhìn Hiên Viên Vũ, vũ trụ chân thần. Nhỉ, ngươi đến đây ngăn cản ta là đã lựa chọn cái chết rồi đúng không? Hiên Viên Vũ nhíu mày sau đó bỗng bật cười, làm trò bằng vào ngươi lúc này có thể làm đối thủ của ta. Mơ tưởng, đáp lại hắn chỉ là cái lắc đầu của Thiên cùng nụ cười đầy trêu tức, ngươi không hiểu hay cố tình không hiểu, nếu ngày xưa ngươi là 25 trùng thiên thì tuyệt đối không ai dám đến tìm ngươi nhưng lúc này ngươi còn là ngươi sao? Đúng là ngươi là kẻ mạnh nhất thiên hạ lúc này nhưng nó không có ý nghĩa là ngươi vô địch, nếu bản đế công bố thông tin hiện nay của ngươi cho người trong thiên hạ biết thì sao nhỉ, dù gì sau khi giết chết được ngươi lấy được vũ trụ thần cách thì cũng có cơ hội bước vào cảnh giới 25 trùng thiên không phải sao? Hắc ám chân thần, điệu vong chân thần, lôi thần, đấu thần, pháp thần, sát thần và đặc biệt là con bé tà thần kia, ngươi có bao nhiêu phần trăm tin tưởng mình có thể thoát khỏi sự truy sát của chúng? Ta biết ngươi hoàn toàn có đủ thực lực để ngăn cản ta phá hủy Nam Thiên Trụ, có điều ngươi dám ra tay sao? Nam Thiên Trụ lúc này được vô số nhân vật nhìn chằm chằm, ngươi thực sự muốn thử cảm giác của cái chết sao? Sau khi nói xong câu đó toàn bộ không gian ảo mộng tan biến, chỉ để lại mình Hiên Viên Vũ đứng lặng giữa trời, quả nhiên như Thiên đoán, Hiên Viên Vũ thực sự không dám động thủ. Hiên Viên Vũ bây giờ đúng là mạnh nhất nhưng không phải vô địch, chỉ cần ba người Tiêu Dao lão tổ, võ thần cùng hỏa tổ thôi đã khiến Hiên Viên Vũ không đánh lại, thì nếu toàn bộ thập đại cao thủ dưới 25 trùng thiên của nguyên tố thế giới truy sát hắn làm sao có thể sống sót. Một bên là an nguy của nguyên tố thế giới, một bên là an nguy của bản thân, cuối cùng Hiên Viên Vũ cũng thở ra một hơi, đôi tay hắn không biết bao giờ đã ướt đẫm mồ hôi, Hiên Viên Vũ đã sống quá lâu rồi, hắn không muốn chết, hắn lựa chọn bản thân mình. Bên cạnh Thiên lúc này một giọng nói khó nghe vô cùng lại vang lên, khá thật, chỉ bằng một câu nói có thể làm kẻ kia chết lặng, ngươi rốt cuộc là nhân vật nào thế? Đây đương nhiên là âm thanh của tử thần, hắn ở gần Thiên nhất, hắn có thể quan sát và nhận ra nhiều việc mà người khác không nhận ra, lúc này tuy chỉ còn là một bộ xương nhưng tử thần vẫn chưa bao giờ bị coi là kẻ yếu. Thiên liếc mắt nhìn hắn sau đó lại chú tâm vào phá hủy Nam Thiên Trụ, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, lòng người thì ai chẳng thế, ai chẳng ích kỷ như nhau. Nếu ở khắp nơi tại nguyên tố thế giới vô số người đang quan sát thì biến thì ở ngay trong tiềm. Long thành tất cả mọi người đều đang biến sắc bỏ chạy bốn phương tám hướng, khung cảnh hỗn loạn vô cùng. Tiềm long thành đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt, tiềm long thung lũng cũng rung lên liên hồi, mặt đất như nứt toác ra, áp lực nơi đây càng ngày càng lớn, càng ngày càng kinh khủng, căn bản giống như một hồi tận thế vậy. Trên sinh tử đài hiện nay cũng không khác gì với tiềm long thành, đại hội lần này đang chiến đấu vì top 4 bỗng nhiên phải dừng lại, chỉ cần nhìn bằng mắt cũng thấy sinh tử đài sắp sụp đổ. Ở bên ngoài tiềm long thung lũng đã thấy áp lực kinh hồn, còn ở bên trong áp lực lại càng đáng sợ hơn, toàn bộ top 10 của tiềm long bảng năm nay không một ai có thể đứng thẳng nổi trên mặt đất, từ dưới mặt đất bắt đầu xuất hiện vô số khe rãnh với tử khí âm trầm vô cùng. Tất nhiên đám người top 10 sẽ không ai quyết định ở lại sinh tử đài làm gì, bất cứ ai cũng cảm nhận được tiềm long thành đang tan vỡ, nó đang đứng trước bờ vực của sự sụp đổ. Trầm Côn không nói gì lập tức di chuyển, có điều hắn mang theo cả Phong Phiêu Nhiên bỏ đi, đối với Trầm Côn mà nói hắn có rất ít bằng hữu, Phong Phiêu Nhiên tuyệt đối là người thân cận nhất với hắn. Vô Niệm trực tiếp biến mất, trên tay hắn không ngờ vẫn mang theo phi điện, điều này thực sự hơi khó tin khi cả hai thế lực vốn là sinh tử đại cừu. Trong không gian chỉ còn lại duy nhất Tố Ngôn, Vô Song cùng Lạc Nhạn. Lúc này Tố Ngôn đương nhiên cũng phải rời đi, nàng không có lý do để ở lại và cũng chẳng có lý do gì để mang bất cứ ai ở đây ra ngoài. Về phần Vô Song, hắn trực tiếp mang Hách Mông cùng thân thể Tiêu Thu Phong ra ngoài, bám sát ngay sau đó là Lạc Nhạn, nàng cũng đang cõng Tuyết Nhạn. Trên lưng, khuôn mặt Vô Song càng ngày càng âm trầm lại, hắn biết những tử khí này là gì, toàn bộ tử khí này là oán niệm chưa tan, những oán niệm mạnh mẽ vô cùng, lúc sinh thời chắc chắn cũng phải là thần cấp cao thủ. Muốn thoát khỏi Tiềm Long Thành hiện nay cũng tuyệt đối không dễ dàng như trước, thậm chí độ nguy hiểm cao vô cùng, có lẽ điều may mắn nhất với Vô Song là cấm chế của Tiềm Long Thành cũng đã nát tan, hắn lại một lần nữa có thể sử dụng thần lực. Tiềm Long Thung Lũng hiện nay cũng bắt đầu xuất hiện vô số tiếng hét thảm, oán niệm từ dưới các khe rãnh bắt đầu xuất hiện tìm diệt con người, ở đây vốn chỉ cho phép những người dưới hạ vị thần xuất hiện thì sao có thể làm đối thủ của oán niệm, ngay cả những cường giả đỉnh cấp đến từ vô số thế lực lớn khuôn mặt cũng xuất hiện một tia ngưng trọng bên. Trong Tiềm Long Thành vẫn có đệ tử của bọn họ, Tuyệt Vô Tình lúc này quay đầu nhìn về phía Tiềm Long Thành sau đó lao vút vào bên trong, hắn phải mang Trầm Côn thoát ra, đâu chỉ có Tuyệt Vô Tình mà còn cả gia luật chính đức của Hỏa Quốc hung hoàng của dã man nhân. Đáng tiếc bọn họ còn chưa kịp làm gì thì mặt đất dưới chân mình sáng lên, Tuyệt Vô Tình không thể nào tin được lập tức quay đầu lại nhìn lên bầu trời, nơi đó Phật chủ đang đạp không mà đứng. Mái tóc trắng dài ngang lưng, thân thể mảnh khảnh, khuôn mặt lúc nào cũng ẩn giấu trong chiếc mặt nạ, ánh mắt sâu như mặt nước hồ mùa thu. Đạm Đài Vị Vũ chắp hai tay trước ngực sau đó khẽ lên tiếng, dịch truyền. Giọng nói của vị Phật chủ này thực sự không khác gì nữ nhân, một giọng nói ngọt ngào tận xương, quả thực đáng tiếc vô cùng nhưng Đạm Đài Vị Vũ dĩ nhiên vẫn cứ là nam nhân. Một câu nói của Đạm Đài Vị Vũ lập tức làm toàn bộ Tiềm Long Thung Lũng yên tĩnh như chết, hắn ta dịch chuyển toàn bộ người ở nơi đây thẳng về địa bàn của Hoan Hỷ Tông, chỉ bằng một chiêu này cũng đủ để người ta nhận ra vị Phật chủ của Hoan Hỷ Tông mạnh đến mức nào. Đạm Đài Vị Vũ quay đầu về phía Tiềm Long Thành nhưng rất nhanh nhắm mắt lại, hai tay khoanh trước ngực hiên ngang đứng giữa hư không ngăn cản bất cứ kẻ nào tiến vào. Ở trong Long Môn khách sạn lúc này Thiên khẽ mỉm cười, tiểu tử kia, ngươi đừng làm bản đế thất vọng. Đương nhiên câu nói này của Thiên là dành cho Vô Song. Tim đang bị ý tưởng, hãy ấn cảm ơn ở sau mỗi chương truyện vì nó miễn phí nhưng lại là động lực rất lớn cho bọn mình. PS cầu thanh bằng Facebook ở dưới link ảnh. Cầu cảm ơn ở cuối mỗi chương truyện, cầu comment Facebook. Làm động lực cho tác giả, đứa con của vua địa ngục, cha con vô sỉ, mọi người cùng thưởng thức nào. Cách chương.